Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, thật hoảng sợ. Nước tiểu. Việt Lâm huyện, Bất Dạ thành phố thương mại, Vân Sơn Tửu Lâu, bành, chai bia hung hăng nện ở trên bàn cơm, cự đại thanh âm, để náo nhiệt hoàn cảnh, lập tức an tĩnh lại, đều chờ ăn, đi với ta Thiên Diễn Trấn đánh người. Đào Tử bị đánh, Trần Giật Hải sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, phẫn nộ quát, ào ào ào, nhất thời. Một đám tiểu đệ, toàn bộ đứng lên, Đào Tử cũng dám đánh, sống được không kiên nhẫn. Cái nào tiểu đấu nghịch tử động thủ, chém chết hắn nha, đối Đào Tử động thủ, cũng là không đem Hải ca để vào mắt, không đem chúng ta Đông Hà thế lực để vào mắt, không làm tàn hắn. Chúng ta còn thế nào lăn lộn? Hải ca, người nào động thủ? Đúng vậy a, người nào mẹ hắn động thủ? Đại lực, hai a, tam mau, bốn đặc biệt, năm khờ, các loại tiểu đệ nhau nhau bắt đầu kêu lên. Trên mặt bọn họ lộ ra hung thần ác sát biểu lộ. Ta nhận được tin tức là Đào Tử liền ôm trứng đều bị người đá bể. Trước đó hắn để cho ta đá bể cái kia tiểu nông dân ôm trứng, còn nói hắn đánh không lại cái kia tiểu nông dân, đoán chừng cũng là tiểu nông dân động thủ. Trần Giật Hải sắc mặt càng thêm âm trầm, đỏ trần trên nửa người trên. Dã thú hình xăm vào lúc này cũng lộ ra phá lệ hung tàn cùng dữ tợn. Thanh âm hắn lạnh lùng, đứng người lên, đem trên ghế y phục hướng trên vai hất lên, quay đầu bước đi, một đám tiểu đệ cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu nông dân, cái nào tiểu nông dân? Cũng là cái kia đại thương sơn cái kia gái xấu ca ca. Kia là cái gì Sở Nam? Còn Sử Nam, tiểu đấu nghịch tử muốn chết. Một đám lưu manh hùng hùng hổ hổ, sau khi ra cửa, nhào nhào cưỡi lên xe gắn máy. Ong ong ong, bị cải tiến. Thêm loa phóng thanh xe gắn máy, thanh âm cực lớn, đinh tai nhức óc, nhưng tại cái này Bất Dạ thành Vân Sơn Tửu Lâu khu vực, lại không có bất kỳ cái gì thực khách dám nói cái gì. Rất nhanh, 9 chiếc xe gắn máy toàn bộ mở sau khi đi, tĩnh mịch hoàn toàn yên tĩnh Tửu Lâu, mới lần nữa khôi phục ồn ào. Tiểu Sở Nam, chúc mừng ngươi tìm tới cái thứ nhất phù hợp điều kiện thị nữ. Như vậy, ngươi muốn đem nàng thu làm thị nữ sao? Thu, ngươi nhị tinh hàng rào phá vỡ 1/3. Không thu, thì lại tìm kế tiếp rồi. Trong lòng, lão cổ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, để Sở Nam có chút ngoài ý muốn. Cái này nên tử lão quỷ không phải ngủ. Hiện tại lại tỉnh, cảm thấy phát giác được Sở Nam một ít nghi hoặc. Lão quỷ khinh thường cười nhạo, nói, ngươi nắm giữ thu thị nữ chi pháp, kích hoạt truyền thừa, vốn bảo bảo chỉ cần không chết đều sẽ bị kinh động. Tự nhiên tỉnh táo lại, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, ngươi cho rằng vốn bảo bảo ưa thích giải ngươi một số thí sự a? Ngủ, lão quỷ nói xong, lại không rất nhanh không có động tĩnh. Sở Nam giật mình, lúc này hắn thực cũng hơi kinh ngạc, cũng có chút bất đắc dĩ cổ vũ đình, vậy mà phù hợp thị nữ yêu cầu. Chỉ là, khả ái như vậy thiếu nữ, lại đối với mình tốt như vậy, chính mình ngược lại muốn đem đối phương thu làm thị nữ. Cái này thật sự là một chuyện vô cùng cầm thú sự việc a. Sở Nam có một loại chính mình rất lợi hại biến thái ảo giác. Đối dạng này mới 17 tuổi ngây ngô thiếu nữ, muốn ra tay sao? Hắn thực cũng biết, cổ vũ đình nói như vậy, cũng đúng là nghĩ như vậy, thậm chí cũng vẫn luôn là làm như vậy. Cổ vũ đình là cam tâm tình nguyện làm muốn làm hắn nha hoàn. Hầu hạ hắn, thậm chí cam tâm tình nguyện bị hắn các loại khi dễ. Nhưng, cái kia cũng không phải yêu, trong nội tâm nàng. Chỉ sợ đã sớm mất hết can đảm, không có tự mình, nàng quyết định, vẻn vẹn chỉ là lựa chọn lấy loại phương thức này báo ân. Nàng đi theo Sở Vận bên người, đồng dạng sự việc đã đều làm đến cực hạn, chỉ là Sở Vận một mực cầm nàng làm bạn thân, làm tỉ muội, tuyệt sẽ không đi mệnh lệnh nàng. Sở Nam ca, điện thoại di động bên kia lại truyền tới một tiếng phá lệ thân mật tiếng kêu, thanh âm dễ nghe êm tai, lại cực kỳ ấm ấm lòng người. Người trước học tập cho giỏi, cùng Vận Vận cùng một chỗ, chiếu cố lẫn nhau, còn lại chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái gì nha hoàn, cái gì tư thế, tuổi còn nhỏ chỗ nào nhiều kỳ quái ý nghĩ. Tiền phương diện cũng đừng quan tâm, một hồi ta cho ngươi đánh 1 triệu đi qua. Ngươi không phải nói sẽ rất ngoan sao? Vậy liền nghe ta ân, ta lâm thời có chút việc, đợi lát nữa gọi điện thoại cho ngươi. Sở Nam nói đến một nửa, bỗng nhiên có cảm ứng, lúc này cúp điện thoại, chắc là không còn thu Cổ Vũ Đình vì thị nữ. Tạm thời, Sở Nam cũng không thể phán đoán, Cổ Vũ Đình trở thành thị nữ về sau, có phải hay không hội mất đi tự do, hội sẽ không trở thành như cái xác không hồn khôi lỗ. Phương diện này, Sở Nam đối với cửu chuyển ma thần quyết lý giải cũng không đầy đủ. Hắn cũng có một chút nghi vấn, cần còn muốn hỏi lão quỷ đầu. Bất quá, dưới mắt lại cũng không phải lúc, bởi vì tìm phiền toái đến. Chín chiếc oanh minh xe gắn máy đột nhiên dừng, đem Sở Nam vây quanh. Bên trong, Trần Dật Hải cái thứ nhất đi xuống. Hắn đỏ ở trần, trên người xăm thân thể rất lợi hại thô, làm màu nâu long hình hình xăm, để hắn nhìn mang theo một luồng lệ khí. Thằng con hoang, ngươi đánh bành đào, còn phao bành đào mã tử. Trần Dật Hải đốt một điếu khói, ngậm, hơi hơi ngửa đầu, lấy một loại bễ nghễ, lạnh lùng ngữ khí nói ra. Trần Dật Hải. Sở Nam nhàn nhạt nhìn Trần Dật Hải liếc một chút, thản nhiên nói, tiểu tạp chất, Hải ca tên cũng là ngươi có thể gọi, một cái gọi, hai a, lưu manh lời còn chưa nói hết, liền im bặt mà dừng. Sở Nam nhẹ tay nhẹ chạy ra ngoài hư không vỗ, ông, một tiếng, một cỗ kinh lực trực tiếp theo trong lòng bàn tay xuyên thấu, lao ra, phốc, hai a ở ngực chấn động, phun ra một ngụm máu đến. Trong nháy mắt bay ngược ra 5-6 mét, lăn mình một cái quỳ trên mặt đất, thổ huyết liên tục. Trong nháy mắt, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trong mắt đều hơi kém trống đi ra, nhìn hướng Sở Nam ánh mắt như giống như gặp quỷ. Trần Dật Hải ngậm lấy điếu thuốc đều rơi, trong mắt cũng không khỏi gắt gao trừng mắt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn ta, Sở Nam lạnh lùng nói ra. Trần Dật Hải chín người lập tức gần như bản năng nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam mở ra minh tưởng, tinh thần chi lực khởi động, cường đại tinh thần trực tiếp ngưng tụ thực chất, bao phủ chín người. Lão quỷ kia giữ tợn thê lương bộ dáng, bị Sở Nam trực tiếp từ đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài. Lệ quỷ to lớn đến có gần 4 mét độ cao, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu, lưỡi đầu kéo dài gần 2 thước, huyết bồn đại khẩu mở ra, hai khỏa mắt cá chết hạt châu trắng nắm đấm lớn, bỗng nhiên từ không trung lăn xuống, đập xuống đất còn bắn lên đến. Sau đó, cái này lệ quỷ chạy ra ngoài, 9 người trong nháy mắt tiến lên, huyết bồn đại khẩu lập tức cắn về phía bọn họ đầu. A, tê tâm liệt phế, lại đều nhịp tiếng kêu thảm, làm cho cả nóng bức đường đi đều lập tức trở nên âm khí âm u. Tê tê, ao ao ao, nhất đại cỗ nước tiểu khai, đại tiện mùi thối nhất thời tiêu tán đến không trung. Cho dù là lưu manh đầu lĩnh Trần Dật Hải đều thẳng tiếp dọa đến ngất đi, cứt đái cùng ra, chớ nói chi là những tiểu đệ đó. Ông, chín đạo vô cùng to lớn âm u hoảng sợ năng lượng, sinh mệnh hồn khí năng đo tiêu tán tới, chui vào Sở Nam mi tâm. Oanh, Sở Nam mi tâm, thiên khải ngôi sao trong nháy mắt sáng ngời như liệt dương. Nhất tinh chi cảnh, trong nháy mắt viên mãn. Sở Nam thực lực tại thời khắc này cơ hồ trực tiếp gấp bội, mà ngã trên mặt đất 9 tên ngất đi lưu manh cũng đã suy yếu đến như đến một trận bệnh nặng, tùy tiện lịch đều phải chết đi. Đứng lên, Sở Nam hét lớn một tiếng, như tiếng sấm thanh âm tại Trần Dật Hải trong lòng nổ vang. 9 người tỉnh táo lại, toàn thân bất lực, sắc mặt trắng bệch chi cực. Bành bành bành, 9 người không nói thêm gì nữa, cũng không dám nói lời nào, lại không dám đi quản trên thân cứt đái. Từ dưới đất bò dậy sau vội vàng quỳ xuống, liều mạng chạy ra ngoài. Sở Nam dập đầu, đây thật là bị hoảng sợ ba hồn bảy vía cũng bay. Đã sợ đến mất hồn mất vía, thê thảm chi cực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,